Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1261. Chương 1261. Gung Nia. Vận mệnh lao. Đinh, cái này đạo từ trong đầu bỗng nhiên vang lên thanh thúy thanh vang. Tại Chu Thần nghe tới, là như vậy dễ nghe êm tai, thậm chí là để hắn cảm thấy lệ nóng doanh tròng. Mẹ nó, đa nguyên vũ trụ bên trong mạnh nhất kim bắp đùi. Hệ thống ba ba cuối cùng trở về rồi. Hệ thống, ngươi, không có thời gian, ngậm miệng. Chu Thần lời nói mới mở đầu, hệ thống liền ngắt lời hắn, lạnh lùng nói. Một giây sau, Chu Thần tay trái mang theo vô hạn găng tay phía trên. Đinh, một tiếng, một viên đá quý màu xanh lục đột nhiên khảm đính vào màu lam không gian bảo thạch bên cạnh lỗ khảm. Bên trên, sau đó, hệ thống cái kia quen thuộc máy móc điện tử âm lại lần nữa vang lên. Đinh, hệ thống cưỡng chế tiêu phí túc chủ 200.000 điểm nhân quả. Hối đoái thời gian bảo thạch. Thời gian bảo thạch, nghe được hệ thống nhắc nhở, Chu Thần một cái giật mình. Một loại tuyệt sử phùng sinh cảm giác lập tức hiện lên. Ma vồ vũ trụ 6 viên vô hạn nguyên thạch một trong thời gian bảo thạch. Không phải là đối kháng thời gian thần lực phương pháp tốt nhất sao? Cảm nhận được cái kia đã cọ rửa mà đến thời gian hồng lưu, Chu Thần không chút do dự nâng lên tay trái. Dựa theo hệ thống vừa mới cho hắn quán thâu thời gian bảo thạch phương pháp sử dụng. Mở ra bàn tay. Bàn tay hướng phía trước, như chậm thực nhanh phía bên trái xoay tròn. Nháy mắt sau đó, nương theo lấy một trận vù vù. Vô hạn găng tay bên trên thời gian bảo thạch bỗng nhiên bộc phát ra chướng mắt lục quang. Lập tức, một cái lớn chừng bàn tay lục sắc phù văn pháp trận. Cứ như vậy xuất hiện ở Chu Thần bàn tay trước đó. Lục sắc phù văn pháp trận xuất hiện trong nháy mắt. Chung quanh thời gian quy tắc cũng đã cải biến. Lập tức, lục sắc phù văn pháp trận nháy mắt biến lớn, đem Chu Thần cả người bao vây lại. Mà lúc này, cái kia vô tận thời gian thần lực cũng theo đó mà tới, cọ rửa Chu Thần thân thể, ý đồ để thời gian nghịch chuyển, đem Chu Thần hóa thành phàm nhân, thậm chí là hài nhi hoặc là khoa đầu. Lúc này thần hy chi chủ vận dụng thời gian thần lực đủ để nghịch chuyển mấy ngàn năm. Trình độ như vậy thời gian đảo lưu, sợ đến Gabriel chờ ba đại sĩ thiên sử cũng không nhịn được liên tiếp lui về phía sau. Dù sao, nghịch chuyển mấy ngàn năm cũng đầy đủ để phong thần vạn năm thiên sứ sau cánh thực lực giảm xuống rất nhiều. Nhưng mà, đối mặt này thời gian thần lực, Chu Thần nhưng như cũ ngang nhiên đứng thẳng, khí thế không thể so với thần hy chi chủ yếu hơn một điểm. Tại chung quanh hắn, lục sắc phù văn màn sáng bao phủ toàn thân của hắn. Mà cái này từ thời gian bảo thạch cấu tạo hơi mỏng màn sáng. Thế mà cứ như vậy gắt gao đứng vững đương không mà hàng thời gian thần lực dòng lũ. Thân là tại vũ trụ sinh ra mới bắt đầu nổ lớn bên trong sinh ra lục đại kỳ điểm một trong. Thời gian bảo thạch là Marvel giờ vũ trụ ở giữa quy tắc tập hợp. Là lúc ban đầu cũng là mạnh nhất thời gian thần khí. Nắm giữ cũng là đứng đầu nhất, cũng là nhất bản chất nhất thời gian quy tắc. Mặc dù bây giờ thời gian bảo thạch cũng không phải là tại Marvel vũ trụ bên trong sử dụng. Lúc đó ở giữa quy tắc tất nhiên gặp dị vũ trụ áp chế. Nhưng tại quy tắc cấp độ bên trên, vẫn như cũ so thần hy chi chủ loại này dựa vào cướp đoạt người khác thần cách thành tựu gà mờ thời. Gian thần cao hơn chẳng biết bao nhiêu. Tựa như là máy tính lập trình, nếu như thời gian bảo thạch nắm giữ chính là nguyên dấu hiệu. Như vậy thần hy chi chủ liền chỉ bất quá nắm giữ mấy cái miếng vá chương trình mà thôi. Vì vậy, vô luận thần hy chi chủ vận dụng bao nhiêu thời gian thần lực, cũng không thể công phá thời gian bảo thạch sinh ra quy tắc bình chướng. Đáng ghét, trông thấy Chu Thần tay trái bao tay bằng kim loại bên trên khảm nạm đá quý màu xanh lục. Thần hy chi chủ trong hai mắt phun. bắn, lấy nồng đậm tới cực điểm cừu hận. Hắn khó có thể tưởng tượng, một người giới truyền kỳ, trong tay thế mà có một bộ ẩn chứa thời gian quy tắc thần khí. Hắn có thể cảm giác được, viên kia thời gian thần khí, đại biểu là Nhất Bản Nguyên Nhất thời gian quy tắc, mà luận này quy tắc bản nguyên, lại là thân là thần linh hắn, vĩnh viễn cũng không thể nắm giữ. Bất quá, cho dù là phẫn nộ ghen ghét đến phát cuồng tình trạng, thần hy chi chủ vẫn không có đánh mất lý trí, mà là nhắm mắt liền bình tĩnh lại. Hắn cái kia đã tồn tại mấy trăm ngàn năm cổ xưa trí tuệ, rất nhanh liền phát hiện chu thần nhược điểm. Không sai, cho dù cầm trong tay cường đại như thế thời gian thần khí, chu thần cũng có nhược điểm. Đó chính là thời gian bảo thạch lực lượng mặc dù là vô hạn, nhưng chu thần lực lượng bản thân là có hạn. Nhất là trải qua luân phiên kịch liệt đại chiến, vô luận chu thần tốc độ khôi phục có bao nhanh, hắn trên thực chất đều đã mệt mỏi không chịu nổi. Mà thao túng thời gian bảo thạch, hoặc là cái khác bất luận cái gì một viên vô hạn bảo thạch, cũng phải cần tương đương năng lượng to lớn cùng thể lực. Một khi thể lực theo không kịp, người thao túng ngược lại sẽ bị bảo thạch thôn phệ. Vì vậy, dựa theo thần hy chi chủ suy nghĩ, chu thần thể lực có hạn, vô luận như thế nào cũng không thể cùng hắn vị này sống sót mấy trăm ngàn năm, tích lũy lượng lớn thần lực vĩ đại thần linh so sánh. Sở dĩ thần hy chi chủ quyết định thật nhanh, trong tay quang huy quyền trượng một chỉ, đỉnh đầu đồng hồ mặt ngoài, kim giây kim phút cùng kim đồng hồ không ngừng gia tốc chuyển động. Từng đạo thời gian thần lực oanh minh mà xuống, hung hăng đánh thẳng vào chu thần. Hắn muốn lấy khổng lồ thần lực, lấy hắn mấy trăm ngàn năm nội tình, sinh sinh đè chết chu thần. Rất rõ ràng, đây là chính xác sách lược. Tại cơ hồ vô cùng vô tận thời gian thần lực cọ rửa dưới, chu thần vì duy trì được thời gian bảo thạch cấu tạo thời gian bình chướng, lực lượng trong cơ thể cũng không thể không cấp tốc tiêu hao. Rất nhanh, hắn linh lực trong cơ thể liền tiêu hao hơn phân nửa. Khôi phục tốc độ xa xa không đuổi kịp chuyển vận tốc độ. Theo loại hình thức này rông dài, chu thần sớm muộn sẽ linh lực khô kiệt, huyết nhục khô héo, cuối cùng duy trì không ngừng thời gian bảo thạch mở ra, bị thần hy chi chủ thời gian hồng lưu thôn phệ. Nhưng mà, đúng lúc này, hệ thống thanh âm lại lần nữa xuất hiện ở chu thần trong óc. Túc chủ, 3 ngày không gặp, kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn. Bản hệ thống rời đi mấy ngày, người thế mà liền trở nên như thế ngu xuẩn. Hung hăng giễu cợt một câu đã có chút sắc mặt tái nhợt chu thần. Hệ thống lúc này mới nghiêm mặt nói, nhanh dùng lực lượng bảo thạch cho thời gian bảo thạch quán thâu năng lượng. Đừng quên, lực lượng bảo thạch biệt xưng là công suất bảo thạch, ẩn chứa trong đó vô tận năng lượng, có thể cho cái khác 5 khỏa vô hạn bảo thạch làm động lực nguyên. Lời vừa nói ra, lập tức điểm tỉnh chưa mạch suy nghĩ chu thần. Đúng vậy a, lực lượng bảo thạch nguyên danh là Power Stone. Trong đó, Stone là tảng đá ý tứ, mà Power ý tứ lại có 2 tầng. Tầng 1 đại biểu cho lực lượng, không thể địch nổi lực lượng, mà đổi thành tầng 1 hàm nghĩa, chính là công suất, là năng lượng, đại biểu cho vô cùng vô tận năng lượng. Nghĩ được như vậy, chu thần lập tức thúc dục lực lượng bảo thạch, trên đó hào quang màu tím vô cùng lóa mắt. Ngay sau đó, một cỗ chùm sáng màu tím, tựa như cùng thông qua đường ống chuyển vận dầu thô, không ngừng tràn vào lục sắc thời gian bảo thạch bên trong. Với tư cách thôi động thời gian bảo thạch vận hành nhiên liệu, cái này, chu thần linh lực trong cơ thể cuối cùng đình chỉ lớn quy mô tiêu hao, tránh khỏi hắn bị thời gian bảo thạch rút thành người khô vận mệnh. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là chu thần hoàn toàn không cần tiêu hao linh lực. Dù sao, vận dùng thời gian bảo thạch cần linh lực, thôi động lực lượng bảo thạch cũng cần linh lực a. Chỉ bất quá bây giờ tiêu hao linh lực cực ít, còn không có chu thần khôi phục linh lực tốc độ nhanh. Chu thần dị dạng rơi vào thần hy chi chủ trong mắt, lập tức liền đem hắn tức giận đến ngũ quan bốc hỏa. Giận sôi lên, bốn tấm mặt toàn bộ đều bóp méo đứng lên. Cái này phàm nhân, cái này dị đoan, ở đâu ra nhiều như vậy át chủ bài. Mà đúng lúc này, thần hy chi chủ bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lưng một trận băng hàn. Bốn tấm trên mặt huyệt thái dương toàn bộ ẩn ẩn nhói nhói. Đây là chư thần đối với nguy hiểm tính mạng trực giác. Là quy tắc đối với hắn phát ra dự cảnh. Một giây sau, thần hy chi chủ liền phát hiện, cái kia phàm nhân thế mà kéo lấy vậy đem kim trường kiếm màu xanh. Đối cứng lấy thời gian thần lực hình thành dòng lũ, hướng phía thân ở thượng du hắn, báo tố, bắn mà đến. Hiển nhiên, chu thần không muốn rơi vào thần hy chi chủ tiết tấu. Cùng nó đụng nhau thần lực chơi tiêu hao chiến. Hắn muốn cận chiến, tốc thắng, mà cận chiến, thịt, đỏ sức, chiến, chính là chu thần chỗ am hiểu. Mắt thấy chu thần đi ngược dòng nước, huy kiếm công tới, thần hy chi chủ cảm thấy hoảng hốt. Lập tức liền nghĩ triệu tập Gabriel chờ ba đại thiên sứ sáu cánh trợ trận. Nhưng mà, bởi vì vừa mới thần hy chi chủ điên cuồng thời gian sử dụng thần lực, nghịch chuyển số thời gian 10 vạn năm, dọa đến ba đại thiên sứ căn bản không dám tới gần. Lẩn tránh xa xa, tự nhiên cũng liền vô pháp kịp thời cứu viện. Dù sao, nếu là thời gian đảo lưu mấy trăm ngàn năm, bọn hắn khi đó còn chưa ra đời đâu. Thời khắc này thần hy chi chủ chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn lập tức giơ lên cao cao quang huy quyền trưởng. Đỉnh đầu đồng hồ cũng lập tức phân ra một đạo thời gian thần lực. Hóa thành kim sắc thời gian xa y khoác rơi vào hắn thần khu phía trên. Đây là từ khi hắn cùng chu thần đại chiến đến nay. Lần thứ nhất chủ động bày ra phòng ngự trận thế. Mà lúc này chu thần đã đi tới thần hy chi chủ trước mặt. Trong tay hắn chạm đế kiếm trên mũi kiếm. Trừ kim quang bên ngoài, còn lượn lờ lấy màu lam u quang, kia là không gian chi lực quang mang, là chu thần thôi động không gian chi lực, tại chạm đế kiếm mặt ngoài bày ra vô số không gian lưỡi dao. Một kích này, chu thần gọi là đại thiết cát thuật. Một giây sau, chu thần giơ lên trong tay chạm đế kiếm, kích phát trên kiếm phong toàn bộ không gian lực lượng, hướng về thần hy chi chủ chém xuống một kiếm. Trong nháy mắt, kiếm mang như vẫn thần chi sét đánh rơi, cơ hồ không trở ngại chút nào xuyên thấu thần hy chi chủ thần khu. Cũng dọc theo vô hạn xa xôi, kiếm mang kia thậm chí chém vỡ mấy năm ánh sáng bên ngoài một cái tinh hệ, tạo thành vô số tinh thần vẫn lạc. Cái này có thể chặt đứt tinh hệ một kiếm, nháy mắt liền để thần hy chi chủ phát ra một tiếng kêu gào thê lương. Dưới một kiếm này, hắn thần khu trực tiếp bị chia cắt thành đôi xương hai nửa. Vết cắt bóng loáng như gương, liền một giọt thần huyết đều không có chảy ra. Mà trên đỉnh đầu hắn đại biểu cho thời gian thần trước đồng hồ, cũng cấp tốc ảm đạm xuống. Từng vết nứt tại đồng hồ mặt ngoài sinh ra, cuối cùng ầm vang vỡ vụn. Cái này còn không có xong. Đem thần hy chi chủ một bổ hai nửa chu thần lại là vù vù mấy kiếm. Lập tức liền để thần hy chi chủ thân thể phân tầm 18 đoạn. Còn không yên tâm chu thần đang chuẩn bị tế ra chính mình đế diễm đem thần hy chi chủ thần khu đốt thành cho bụi, để hóa vì hạt cơ bản hình thái, triệt để đoạn tuyệt thần hy chi chủ sinh cơ. Nhưng vào đúng lúc này, Gabriel chờ ba đại thiên sứ cuối cùng đuổi đến, ba thanh quang minh thần khí hướng phía chu thần đâm đến. Để chu thần cũng không thể không dừng tay ngăn cản, chính là như thế một nháy mắt cơ hội thở dốc, đã chia năm xẻ bảy biến thành khối vụn thần hy chi chủ. Thế mà tự hành bay về phương xa, sau đó một lần nữa dán lại ngưng tụ, mấy hơi ở giữa liền gây dựng lại thần khu, mặt ngoài khôi phục lại. Từ khi thần Hy Chi chủ nhen nhóm thần hỏa, thành tựu thần linh đến nay, hắn là lần đầu tiên bị chém nát thần khu, nhận lấy như thế tổn thương nghiêm trọng. Vì vậy, khôi phục lại thần Hy Chi chủ phẫn nộ tới cực điểm. Cơ hồ không bị khống chế phát ra một đạo dã man nhân mới có thể phát ra phẫn nộ gào thét. Lập tức hắn giơ cao tay trái, quanh thân mấy trăm loại thần chức phù văn gần như đồng thời sáng lên. Vô số loại khác biệt thần lực tại cái này trong hư không vũ trụ ngưng tụ. Những thần lực này có thuộc về lôi thần lôi đình chi lực, thuộc về hỏa thần hỏa diễm chi lực, bạo phong lực, hắc ám lực lượng, tử vong chi lực, thẩm phán lực lượng thời gian, không gian chi lực chờ chút. Nương theo lấy thần Hy Chi chủ giơ cao tay trái đánh xuống, vô số loại thần lực liền phô thiên cái địa hướng phía Chu Thần bổ xuống. Vì phòng ngừa bị Chu Thần né tránh, lần này thần Hy Chi chủ trực tiếp thừa dịp ba đại thiên sứ cùng Chu Thần dây dưa thời khắc, ngang nhiên ngưng tụ vô số thần lực đánh xuống. Cái này không riêng bổ Chu Thần, liền ba đại thiên sứ cũng gặp tai vạ. Một thoáng gian kia, Chu Thần liền trúng chiêu. Mặc dù hắn mở ra thời gian bình chướng, nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản một bộ phận thần lực. Còn có một bộ phận không nhận lực lượng thời gian ảnh hưởng thần lực. Thí dụ như thập phán lực lượng, nguyên rủa lực lượng cùng vận mệnh lực lượng chờ chút. Những thần lực này vẫn như cũ rơi trên người hắn, lập tức liền để Chu Thần người bị thương nặng, mà không có chút nào phòng bị ba đại thiên sứ thảm hại hơn. Bọn hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền biến thành ba cái cháy đen hình người, sau đó từ hư không bên trong rơi xuống. Mặc dù Chu Thần có thể cảm thấy bọn hắn cũng chưa chết, nhưng cũng là thoi thóp. Thần Hy Chi chủ, ngươi có thể đủ hung ác a, thế mà ngay cả người mình đều không buông tha. Người bị thương nặng Chu Thần ý đồ dựa vào miệng pháo đến kéo dài thời gian, xua tan chính mình bên trong mấy chục loại thần lực, khôi phục thương thế. Nhưng mà chinh chiến mấy trăm ngàn năm thần Hy Chi chủ há có thể nhìn không rõ ràng loại này tiểu thủ đoạn. Cười lạnh một tiếng, thần Hy Chi chủ căn bản không đáp lời, trực tiếp vung động trong tay quyền trượng, lại là vô số đạo khác biệt thần lực đánh tới. Vì chống cự những thần lực này xung kích, Chu Thần lợi dụng ba đại bảo thạch liền mở thời gian bình chướng. Không gian bình chướng cùng lực lượng bình chướng chống cự, nhưng như cũ không thể hoàn toàn phòng ngự được sở hữu chủng loại thần lực. Một chút trực tiếp tác dụng với trên quy tắc thần lực căn bản không giảng đạo lý. Chu Thần căn bản là vô pháp chống cự, liên tiếp kháng mấy đợt thần lực xung kích, Chu Thần lượng máu cơ hồ rơi mất 80%. Trong cơ thể linh lực cũng là 10 không còn một. Hắn duy nhất có thể làm chính là chờ đợi thần Hy Chi chủ thần lực hao hết. Dù sao, một lần điều động mấy trăm loại thần chức cùng thần lực, đối với bất luận cái gì thần linh đến nói, đều là cực kỳ to lớn tiêu hao. Trên thực tế, Chu Thần nghĩ không sai. Vì tiêu diệt Chu Thần, lúc này thần Hy Chi chủ căn bản bất kể đại giới. Hắn mỗi một lần điều động hắn có sở hữu thần chức, đều cần hao phí hắn dự trữ 1/10 thần lực. Nói một cách khác, hắn nhiều nhất đả kích Chu Thần 10 lần, liền sẽ thần lực hao hết, biến thành phàm nhân. Hiện tại, liền xem ai trước không chịu nổi, là Chu Thần càng có thể bị đánh, vẫn là thần Hy Chi chủ càng gia trì hơn lâu. Đây là phương vũ trụ này bên trong sở hữu lặng lẽ quan chiến thần linh cùng truyền kỳ sinh vật cộng đồng ý nghĩ. Đương nhiên, song phương đánh tới mức này, tất cả đều sắp dầu hết đèn tắt. Một chút thần linh đã hoàn toàn kìm nén không được chính mình ngo ngoe muốn động trái tim. Đại liệt giải thuật, cuối cùng một đạo ôn nhu dễ nghe giọng nữ trong hư không này vang lên. Một giây sau, một đoàn ngân sắc quang mang liền đột nhiên đánh vào thần hy chi chủ trên thân, mà ra tay chính là một mực cùng thần hy chi chủ có thù, nắm giữ cường đại thần lực ma pháp nữ thần. Ma pháp nữ thần xuất thủ phảng phất một cái tín hiệu. Tiếp xuống, mười mấy tên cùng thần hy chi chủ có oán thần linh dồn dập xuất thủ. Các loại làm cho người nghe tin đã sợ mất mật thần thuật. Tất cả đều một mạch rơi vào thần hy chi chủ trên thân. Nhưng mà, thần hy chi chủ dù sao cũng là nắm giữ mấy trăm cái thần vị cùng vĩ đại thần lực thần vương. Nhiều như vậy thần linh động thủ với hắn, lại cơ hồ đều bị hắn phòng ngự xuống tới. Thần hy chi chủ, cơ hồ lông tóc không thương. Thẳng đến một đạo kim sắc lưu tinh vạch qua bầu trời. Chính xác quán xuyên thần hy chi chủ lồng ngực. Cái kia đạo kim sắc lưu tinh là Scandinavia thần hệ thần vương, danh xưng chúng thần cha Odin nắm giữ thần khí, ngoại hiệu vĩnh hằng thương Gungnir. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.